Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 117. Diễm mà không tầm thường. Mị mà không yêu. Hát đi đi đến Haidi Lama phòng làm việc. Nữ nhân xuyên rất tùy ý. Nhưng vẫn khó nén nàng khuôn mặt đẹp. Càng là cái kia cỗ từ trong xương tản mát ra khí chất. Xinh đẹp. Tao nhã. Hờ hững. Lười biếng, rất mâu thuẫn, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành hai đi đặc biệt khí chất. Trước mắt nữ nhân năm nay 32 tuổi, có thể dung mạo của nàng vẫn như cũ điên đảo chúng sinh. Văn phòng rất nhiều thứ thả rất tùy ý, khả năng này cùng hai đi tính cách có quan hệ. Nàng yêu thích tự do, có lúc cũng rất tùy tính. Cà phê đun xong, nữ nhân rót hai chén. Một ly đưa đến hát đi trước mặt. Ta mới vừa xem ngươi đang quan sát ta phòng làm việc. Nhìn ra gì đó. Hai đi ngồi ở đối diện trên ghế sofa cười hỏi. Ha ha, nhìn ra rất nhiều. Có điều cảm giác sâu sắc nhất chính là người ở đây rất ít. Chỉ có hai đi tiểu thư một người. Tựa hồ phòng làm việc kinh doanh cũng không thuận lợi. Hát đi nói. Hai đi nhẹ nhàng gật gù. Ta từ Metro Goldwyn Mayer sau khi rời đi, sáng lập nhà này phòng làm việc. Năm ngoái đầu tư một bộ phim, gọi công chúa điện hạ cùng nàng bồi ban, bỏ ra hơn 80 vạn đô la Mỹ. Có thể cuối cùng phim nhựa phi thường không thành công, chỉ có 20 mấy vạn phòng bán vé. Ta đem những năm này tích góp tiền toàn đền hết, không có cách nào chỉ có thể sa thải phòng làm việc người khác, bởi vì ta phát không nổi tiền lương. Heidi thản nhiên nói, Heidi tiểu thư tới tìm ta, muốn nói chuyện gì? Heidi hỏi, Playboy tạp chí xã chủ biên tìm ta, muốn dùng ta gợi cảm nghe theo bìa ngoài. Ta nghe nói đó là Heidi tiên sinh sản nghiệp, vì lẽ đó liền thông qua hắn liên lạc với ngài. Ta biết ngài là công ty điện ảnh lão bản, còn có rất mạnh sáng tác năng lực. Ngài hợp tác với Metro Goldwyn Mayer mấy bộ phim đều là ngài viết kịch bản. Không biết chúng ta có hay không cơ hội hợp tác. Heidi ôn nhu hỏi. Heidi trước kia ký kết ở Metro Goldwyn Mayer. Nơi đó có rất nhiều người quen. Biết Heidi một ít tình huống chẳng có gì lạ. Ngươi muốn hợp tác quay chụp một bộ phim. Heidi hỏi. Heidi nhún nhún vai. Ta hiện tại không tiền hợp tác. Chỉ hy vọng có thể có một cái tốt một chút điện ảnh nhân vật. Nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một cái kịch bản. Đưa tay đưa cho hát đi. Hát đi tiếp nhận nhìn một chút. Mặt trên có một cái ngàn nhiều tự cố sự giới thiệu tóm tắt. Sau đó chính là một ít đối thoại. Đây chính là những người kia tìm ta muốn đóng phim. Một cái rắn rết nữ nhân. Hầu như cùng trong điện ảnh tất cả nam nhân đều ngủ quá. Giết cha, sắc dụ, mưu sát. Chính là một bộ tướng mạo đẹp đẽ rắn rết nữ nhân xấu. Làm đủ trò xấu cuối cùng tự ăn ác quả cố sự. Giờ khắc này hát đi cũng xem xong giới thiệu tóm tắt. Bỉu môi nói. Có rất nặng cuốn theo chiều gió dấu vết. Có thể cố sự nhưng lung ta lung tung. Nhìn không hề có một chút vẻ đẹp. Hai đi trong mắt lóe ra một vệt đau thương. Ta rời đi Metro Goldwyn Mayer. Cũng là bởi vì bọn họ tổng để ta biểu diễn bình hoa nhân vật. Ta chỉ muốn thoát khỏi. Có thể sau khi ra ngoài ta phát hiện, chính mình căn bản không có lớn như vậy năng lượng. Điện ảnh sau khi thất bại, ta đi cầu hắn công ty điện ảnh muốn nhân vật. Bọn họ cảm thấy ta liền thích hợp diễn nhân vật như vậy. Trong lòng ta rất khó vượt qua. Hay đi nhìn về phía hát đi. Hát đi tiên sinh, ngài công ty điện ảnh có hay không thích hợp ta nhân vật? Hát đi bưng lên chén cà phê uống một hớp. Hỏi. Hay đi tiểu thư thích gì dạng điện ảnh? Tình yêu. Ta yêu thích tình yêu cảm giác. Nếu như có thể có biểu hiện tình yêu nhân vật tốt nhất. Hay đi nói. Cái thời đại này nữ nhân. Còn đều phổ biến tin tưởng tình yêu tồn tại. Đến thế kỷ 21. Đại đa số người cũng không quá tin tưởng đồ chơi kia. Tình yêu điện ảnh. Không thêm động tác. Mấy bộ kinh điển tình yêu điện ảnh né qua hát đi đầu óc. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở bên trong một bộ phim nhựa trên. Hay đi tiểu thư, ta đã từng viết quá một người tên là Ghost tiểu cố sự. Ngươi có hứng thú hay không nghe một chút? Hadi nói. Đương nhiên là có hứng thú. Hadi nghe được danh tự này, thì có loại cảm giác phải là một không sai cố sự. Tối thiểu tại hiện tại tới nói rất mới mẻ độc đáo. Cố sự kết cấu thực rất đơn giản. Tuổi trẻ ngân hàng viên chức Sam cùng vị hôn thê Mỹ Lị yêu nhau cực sâu. Ở bằng hữu các dưới sự giúp đỡ rời vào một chàng đẹp đẽ căn hộ. Làm trước khi kết hôn chuẩn bị. Nhưng là ở một đêm bọn họ ra ngoài xem cuộc vui trở về lúc. Tao ngộ cầm súng tên vô lại. Cùng tên vô lại tranh đấu lúc Sam trong bất hạnh thân thương vong. Mỹ Lị cực kỳ bi thương. Mỹ Lị không biết. Sam thực cũng không hề rời đi. Mà là biến thành U Linh bảo vệ ở nàng bên cạnh. Sau đó Sam lại phát hiện. Nguyên đến chính mình tử vong là các bày ra. Mục đích chính là đánh cắp tiền của ngân hàng. Các rồi hướng Mỹ Lị triển khai theo đuổi. Để thu được Sam nắm giữ mật mã. Vì bảo vệ Mỹ Lị. U Linh Sam thường thường du đãng cho nàng chu vi. Cũng dần dần học được làm sao sử dụng lực lượng. Nhưng hắn khổ nỗi không thể cùng Mỹ Lị giao lưu. Sau đó tìm tới một cái linh môi. Ở linh môi dưới sự giúp đỡ rốt cục cùng Mỹ Lị bắt được liên lạc. Mỹ Lị khởi đầu cũng không tin tưởng. Mãi đến tận nàng cảm nhận được Sam tồn tại. Chấm ngoặc kép, cố sự này có quỷ. Nhưng lại không khủng bố. Trái lại rất ấm áp. Người cùng U Linh hỗ tố tâm sự. Cố sự có thể nói muốn nổi bật. Hát đi khẩu tài vô cùng tốt. Giảng giải gót cố sự lúc. Đưa vào cảm tình. Hai đi nghe là hãm sâu bên trong. Chờ hát đi nói. Hai đi vẫn không có hoãn lại đây. Nhìn hát đi hỏi. Sam cuối cùng thật sự đi rồi sao? Người quỷ khác đường. Chung quy là hai cái thế giới. Hắn đi tới thiên đường. Hai đi lúc này mới có chút thoải mái. Lập tức lại kích động lên. Hát đi tiên sinh. Ta dám nói đây là ta nghe qua êm tai nhất tình yêu cố sự một trong. Nếu như đập thành điện ảnh, tin tưởng nhất định sẽ cảm động vô số người. Nói nàng thắm thiết nhìn hát đi nói. Hát đi tiên sinh, ngài cảm thấy cho ta có thể diễn Mỹ Lị nhân vật này sao? Nữ nhân trong mắt tràn đầy cầu xin. Con mắt của nàng phảng phất sẽ nói. Van cầu ngài, cho ta được không? Hát đi than buông tay. Ta mới vừa nói cố sự này. Liền kịch bản cũng không có chứ. Hơn nữa năm nay HD phim đầu tư 3 bộ phim. Tài chính áp lực rất lớn. Bộ này Ghost e sợ muốn sang năm mới có khả năng lên ngựa. HD nói. Heidi ánh mắt lại trở nên càng sáng hơn. Vậy thì là nói. Nếu như sang năm HD phim lên ngựa Ghost bộ phim này. Liền để ta làm vai nữ chính. Nữ nhân này đặt câu năng lực vẫn đúng là cường. Hát đi tiên sinh, ta cũng sẽ viết kịch bản. Ta đến viết ghost kịch bản làm sao? Ta hiện đang chậm chậm chuẩn bị. Chờ ngài cảm thấy đến thích hợp thời điểm lại bắt đầu. Hai đi nói. Hát đi suy nghĩ một chút. Được, có thể. Qua tương đương. Hai đi kích động nhảy lên đến. Một mặt vui mừng. Sinh động dáng vẻ căn bản không giống một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Càng xem cái bé gái, cao hứng một lúc, Heidi ngồi xuống nói. Đúng rồi, tạp chí tìm ta muốn bức ảnh. Không biết là chuẩn bị dùng ta trước đây bức ảnh vẫn là một lần nữa quay chụp. Nhất định phải một lần nữa quay chụp. Playboy tạp chí xã chú trọng chính là gợi cảm. Kín đáo không lộ ra, cũng không phải là trần truồng. Heidi nói, Heidi tiên sinh có thể nói một chút ngài đối chiếu mảnh ý nghĩ sao? Heidi cùng Heidi thảo luận bức ảnh vấn đề. Không hề có một chút thật không tiện. Bởi vì nàng cho rằng đây là nghệ thuật. Heidi đối với Playboy bức ảnh. Có chính mình lý giải. Linh hồn của hắn đến từ hoa hạ. Càng yêu thích loại kia diễm mà không tầm thường. Mị mà không yêu cảm giác. Nửa chặn nửa che. Trái lại càng có thể tỏa ra làm người muốn ngừng mà không được mê hoặc. Heidi đem mình lý giải nói cho Heidi. Heidi không được gật đầu. Heidi tiên sinh, ngươi trước tiên ngồi một chút ta đi một chút sẽ trở lại. Heidi có chút không rõ vì sao. Bưng lên chén cà phê uống một hớp. Đã nguội, bên cạnh bày đặt một quyển tạp chí. Theo tay cầm lên đến lật xem. Không biết quá bao lâu. Cửa xuất hiện tiếng vang. Hát đi ngẩng đầu chính là sững sờ. Sợi ren lụa mỏng, nhẹ y uyển truyền. Ngày mùa thu ánh mặt trời chiếu tiến vào cửa sổ. Xuyên thấu qua lụa mỏng chiếu rọi ra hoàn mỹ đường cong. Da thịt trắng mịn ngực. Đem ánh mặt trời phản bắn ra. Để nữ nhân quanh thân phảng phất trải lên một tầng quang. Hát đi trong lúc nhất thời sửng sốt. Loại này cảm giác thật sự làm lòng người say thần mê. Hedy Lama không thẹn là Hollywood một đời nữ thần. Hát đi tiên sinh, ngài cảm giác thế nào? Heidi nhìn Hát đi hỏi. Khặc khặc, ân tương đương nha. Tốt vô cùng, hoặc là nói hoàn mỹ. Hát đi vui lòng đưa lên ca ngợi. Hát đi không có để lại ăn cơm tối. Cáo từ Heidi về đến nhà. Về đến nhà sau cho Hepner gọi điện thoại. Nói cho hắn Heidi đã đồng ý chụp ảnh. Ước thời gian mang Heidi đi HD phim chụp ảnh. HD phim có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Chụp ảnh kỹ thuật nhất lưu. Hai ngày cuối tuần thời gian loáng một cái quá khứ. Rất nhiều người còn đang quan tâm kiện An Thích sản phẩm sức khỏe công ty cổ phiếu tình huống. Thứ hai khai trương, mọi người phát hiện giá cổ phiếu còn đang ngã xuống. Không phải nói HD lão bản chuẩn bị thu mua sao? Làm sao giá cổ phiếu còn đang ngã xuống? Lớn như vậy ra lượng hàng. Có phải là đại người bán đã ra tay rồi? Hy vọng có tin tức tốt truyền đến. Ngay ở mọi người chờ. Tin tức thời điểm, HD công ty truyền ra ngoài thông cáo. Đối với kiện An Thích thu mua. Bởi vì kiện An Thích cổ đông không ngừng nâng lên giá cổ phiếu. HD đã mất đi kiên trì. Hiện tại đã có bao nhiêu nhà sản phẩm sức khỏe công ty chủ động liên lạc HD công ty. HD quyết định từ bỏ lần này thu mua hành động. Ngược lại cùng công ty khác mưu cầu hợp tác. Quanh tương đương. Tin tức này một hồi để mua kiện An Thích cổ phiếu người nổ. Kiện An Thích cổ phiếu sở dĩ sinh trưởng. Cũng là bởi vì HD chuẩn bị thu mua. Hiện tại HD buông tay. Cái kia kiện An Thích cổ phiếu liền biến không đáng giá một đồng. Rất nhiều người sốt ruột. Bắt đầu điên cuồng bán tháo. Dẫn đến kiện An Thích cổ phiếu thẳng tắp ngã xuống. Andy đã hoàn thành bán khống. Hiện tại rồi hướng kiện An Thích thu gặt một làn sóng. Không nhiều. Mấy trăm ngàn mà thôi. Playboy chủ biên Hepner tìm tới HD. Mang đến mấy cái hồ sơ túi. Lão bản. Đây là quay chụp đi ra bức ảnh. Đều theo chiếu ngài 24 tự phương châm yêu cầu quay chụp. Cái gì là 24 tự phương châm? Diễm mà không tầm thường. Mị mà không yêu. Kín đáo không lộ ra. Nửa chặn nửa che. Lại thuần lại muốn. Xinh đẹp vén người. Mở ra cái thứ nhất hồ sơ túi. Trong này tất cả đều là Hedy Lama bức ảnh. Hát đi từng cái thưởng thức. Không thể không nói. Nữ nhân này thật đẹp. Là một người hậu thế trải qua internet gột rửa lão tài xế. Những hình này hắn nhìn đều có cảm giác. Huống hồ 40 niên đại những này chưa từng thấy cái gì thị trường người đâu. Lão bản, những này là HD phim nghệ nhân bức ảnh. Tổng cộng 11 vị. Kỳ thứ nhất chuẩn bị dùng 5 bộ. Hơn nữa một ít giải rác tổ đồ. Ngài nhìn cái nào thích hợp. Hepner càng làm hắn hồ sơ túi mở ra. Stoya, da rẻ trắng xem tuyết. BB John, vóc người cao gầy. Aslin, thanh xuân mỹ lệ. Caden Cruz, trên ngực đầy đạn mê người. Hai người chăm chú chọn. Cuối cùng tuyển ra 5 cái tốt nhất. Những nữ nhân này tất cả đều tướng mạo đẹp đẽ. Quan trọng nhất chính là mỗi người có đặc sắc. Có thể thỏa mãn các loại nam nhân khẩu vị. Chọn xong người. Hai người lại chọn bức ảnh. Quay chụp bức ảnh rất nhiều. Tỷ như Hedy Lama. Có tới hơn 80 tấm bức ảnh. Nữ hài khác cũng đều có 30. 40 tấm. Những hình này không thể toàn bộ dùng tới. Muốn chọn lựa ra tốt nhất. Cái này cũng là cái mệt người hoạt. Có điều bởi vì là kỳ thứ nhất. Số đầu tiên. Nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn. Lấy ra hoàn mỹ nhất trạng thái. Hai người vẫn chọn 3 tiếng mới cuối cùng xác định sở hữu bức ảnh. Những hình này. Sau khi dùng xong nhất định phải thích đáng bảo tồn. Không có sử dụng cũng không thể lộ ra ngoài. Biết không? HD phân phó nói. Rõ ràng ông chủ. Nhất định bảo tồn được. Đây chính là chúng ta Playboy hạt nhân tài sản.